Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3903, J30. Người đăng, HGSOZMOZC. Cái bệnh này đi vào phi thường mãnh. Trong giấc mộng giống như liền phát bệnh. Tỉnh lại Triệu Sảo Hồng tựa như đắm chìm trong mộng. Còn không có tỉnh, lại đồng dạng. Chu Tu Bình cũng không dám cùng Chu Đông Nam nói. Triệu Sảo Hồng trong phòng, khách đi nhà vệ sinh. Nếu như Triệu Sảo Hồng một hồi như vậy không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh, như vậy nàng thân thể sẽ rất nhanh không chịu được. Chu Tu Bình mệt mỏi lau mặt một cái. Cảm giác năm nay là thật thời giờ bất lợi, liên tiếp phát sinh chuyện. Thật đầu chọc, Chu Đông Nam nhíu mày. Nhà rãnh nói, để ngươi bệnh một bệnh cũng tốt. Miễn cho nàng luôn là quan tâm không hết. Bệnh liền biết thân thể quan trọng, sống quan trọng. Chu Tu Bình, nhựa plastic phu thê tình, đẩy ngủ Triệu Sảo Hồng làm các loại kiểm tra, chạy đầu óc quay cuồng. Một trận, kiểm tra xuống tới, giống như không có vấn đề gì. Vấn đề lớn không có, nhiều lắm là khả năng nói có điểm thần kinh suy nhược, hoặc là não cung cấp, máu không đủ. Giống chân chính thần kinh dị thường không có kiểm tra ra tới. Liền xem tỉnh lại Triệu Sảo Hồng trạng thái. Treo một ít bảo hộ đầu óc mạch. Máu truyền dịch. Triệu Sảo Hồng này một giấc liền ngủ thẳng tới trời tối. Chu Tu Bình làm phụ thân đi về nhà. Phụ thân lớn tuổi, không thể tại bệnh viện trong bồi dưỡng. Có tin tức gì thông báo Chu Đông Nam liền tốt. Chu Đông Nam đến lúc đó đi được rất sảng khoái. Hiển nhiên khoảng thời gian này có điểm phiền chính mình bạn già. Nói đi là đi, đoán chừng tâm tính phóng rất chính. Bệnh một bệnh, không chết liền tốt. Làm, nàng không có nhiều như vậy tinh lực thượng xuyến hạ khiêu. Chu Tu Bình cảm thấy lão phụ thân có điểm yên tâm quá sớm. Nếu như dựa theo, mẫu thân hiện tại nhét vào. Nếu quả như thật bệnh, đó chính là gà bay chó chạy. Hơn nữa bài tiết địa điểm hoàn toàn không xác định, ở nơi nào đều có thể đi. Nhà vệ sinh, chính là sẽ không đi toilet, vào nhà khả năng liền sẽ dẫm lên. Phân, đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Chu Tu Bình chưa hề nói, có thể giấu giếm nhất thời chính là nhất thời. Nếu như lúc này, thê tử có thể tại bên cạnh mình, cho chính mình một ít an, ủi cùng trèo chống tốt biết bao nhiêu nha. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Triệu Sảo Hồng ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, sắc mặt mỏi mệt, vô cùng, đầu cũng phi thường lớn. Chu Tu Bình liền vội vàng đứng lên hỏi. Mẹ, ngươi nhìn một chút đây là đĩa. Phương nào? Triệu Sảo Hồng trái phải nhìn quanh một chút. Hỏi, ta làm sao tới bệnh viện? Nhi tử, đầu ta đau quá a. Làm bác sĩ mở cho ta cái thuốc đi. Đau quá a, trong giấc mộng, nàng lại trải qua một lần đại đào vong. Lần này giống như, không phải thâm sơn rừng hoang, mà là tại đen ngòm thành thị cống thoát nước. Bên trong hôi thối khó ngửi, còn có líu díu chuột, thậm chí nổi lơ lửng xương. Người đầu, toàn bộ dòng nước ngầm đều là chính mình chân bước âm thanh. Vô hạn, tiếng vang. Toàn bộ thế giới chỉ có chính mình bình thường. Sợ hãi bất lực. Sợ hãi vô cùng. Thật vất vả tỉnh lại. Cả người giống như mệt mỏi chạy 10 km đồng dạng. Đầu cũng đau. Con mắt cũng đau. Tâm hoảng khí đoạn. Trái tim nhảy thật nhanh. Khó chịu giống như muốn chết mất đồng dạng. Nhìn thấy mẫu thân tư duy là rõ ràng. Cũng không có ảo giác. Quả thực thở dài. Một hơi. Thật sự là trong phòng khách bài tiết lực trùng kích quá lớn. Hiện tại không có cái này triệu chứng. Thật đáng mừng. Chu Tu Bình nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Vội vàng kêu một tiếng. Cho mẫu thân mở chút thuốc. Sau đó ra ngoài cho Triệu Sảo Hồng làm chút gì ăn. Lại cho phụ thân gọi điện. Thoại. Nói cho hắn biết mẫu thân không có cái gì đại sự. Chính là còn muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Cũng không biết về sau Triệu Sảo Hồng hội sẽ không sinh ra ảo giác. Chu Đông Nam cũng thở phào. Mặc dù ngoài miệng nói xong bệnh một khỏi bệnh. Nhưng rốt cuộc là thiếu niên phu thê lão đến bạn, vẫn là hy vọng nàng hảo hảo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính mình lớn tuổi như vậy, cũng không tốt hầu hạ. Nàng, có cái nữ nhi đâu. Đối Triệu Xảo Hồng là không có chút nào thân, có chỉ là một ít mặt ngoài khách khí. Ngày lễ ngày Tết đưa chút đồ vật tới, ngốc không được, một hồi liền đi, liền cơm đều không ăn liền đi. Một chút mặt ngoài tình cảm, vẫn là xem ở phụ thân phân thượng, có thể đem người đau lòng đến mức này, cũng là ít có. Chu Tu Bình nghĩ nghĩ cũng thông báo một chút chính mình tỷ tỷ. Nói thật, hiện tại Chu Tu Bình là có điểm xấu hổ tại thấy tỷ tỷ mẫu thân khác nhau đối đãi tổn thương tỷ tỷ, mà chính mình không cách nào chỉ trích tỷ tỷ đối mẫu thân lạnh lùng, bởi vì hắn là người được lợi, lại tất tất, đó chính là được tiện nghi còn khoe mẽ cái chủng loại này. Tỷ tỷ bên kia nghe được mẫu thân bệnh, biểu thị có rảnh liền đi qua nhìn nàng. Loại phản ứng này nằm trong dự liệu. Xách theo điểm tâm trở lại phòng bệnh, Triệu Xảo Hồng bởi vì quá mệt mỏi, ngược lại không có cái gì khẩu vị, ăn hai cái liền để xuống. Chu Tu Bình nói, mẹ, người ăn nhiều một chút, thân thể mới có khí lực. Triệu Xảo Hồng lắc đầu, không muốn ăn, đau đầu muốn ói, ăn đi khó chịu, trong lòng bực bội, ta biến thành như vậy, đều là Doãn Đình sai. Triệu Xảo Hồng oán giận nói, bất quá không có gì khí lực, thanh âm mềm nhũn. Chu Tu Bình ngạc nhiên, này cùng với nàng có quan hệ gì? Đều ly hôn, Doãn Đình cùng bọn hắn nhà liền không có quan hệ, đem sinh bệnh sự tình quái đến Doãn Đình sự tình như thế nào đều không thể nào nói nổi nha, tại sao không có quan hệ? Khụ khụ, Triệu Xảo Hồng kích động nói, nàng chính là nguyền rùa ta. Nguyền rùa ta bị người vứt bỏ, ta mới mỗi ngày làm ác mộng. Chu Tu Bình rất bất đắc dĩ, không có biện hộ mẫu thân, nói cũng nói không thông, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như nguyền rủa hữu dụng, thế giới này còn có nhiều người như vậy chỉ có thể phát ra vô năng nguyền rủa mà không làm nên chuyện gì đâu. Ngược lại, Chu Tu Bình cảm thấy chuyện này trở thành mẫu thân tâm bệnh đại khái là hổ thẹn trong lòng, nhưng lại gượng chống, hơn nữa còn tạo thành bọn họ ly hôn. Chu Tu Bình nói, mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện này thật là ngươi làm sai đâu, ngươi sao có thể ném đi hài tử đâu, chuyện này không phải đã qua sao, còn lấy ra nói có ý gì? Nhất mã quy nhất mã, ta biến thành như vậy chính là nàng nguyền rủa, Triệu Xảo Hồng nói. Chu Tu Bình trầm mặc, hổ thẹn trong lòng cái gì, đoán chừng là ảo giác của mình. Mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới, nhận được Doãn Đình tha thứ, bệnh của ngươi có lẽ liền tốt đâu. Đây chính là tâm lý bệnh, ngươi là muốn ta đi cầu nàng, ta chính là chết cũng sẽ không cầu nàng. Nam mộng, Triệu Xảo Hồng nói năng có khí phách nói, thái độ phi thường kiên quyết, đều đã không phải chính mình con dâu, dựa vào cái gì còn muốn cùng với nàng cúi đầu, vậy sau này đều sẽ thấp người một đầu, còn nghĩ cho nhi tử cưới một cái so với nàng tốt hơn con dâu, tốt nhất còn có thể sinh nhi tử, tức chết nàng, làm nàng hối hận đi. Chu Tu Bình ai một tiếng, không biết mẫu thân rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng sang âm thanh, chuyện này là không phải đúng sai lại rõ ràng cực kỳ. Có lẽ là bởi vì chính mình đem mẫu thân theo đồn công an lấy ra, cũng không có đạt được phải có trừng phạt mới biến thành dạng này. Chu Tu Bình đầu cũng đau, tìm việc làm thời điểm lại gặp được chuyện như vậy. Chuyện công việc muốn tạm thời buông xuống, không biết muốn kéo tới lúc nào. Hết chương.